Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 35, thỏ con, cảnh báo cấp độ 2, vậy anh cho em theo đuổi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Thanh Ý lại không hề nhận ra được sự ngầm đồng ý của anh đối với cô trong khoảnh khắc đó. Khi mở mắt ra, đối diện vẫn là đôi mắt sâu thẳm mà trong veo của anh. Nhưng cô đã không còn tức giận nữa. Cơn giận đầy bụng của cô, ngay khoảnh khắc hôn lên môi anh, đã bất giác dịu xuống. Anh trước nay đều như vậy. Đối với anh mà nói, độ, cô hay, độ, chúng sinh đều như nhau. Chỉ là cô không cam lòng là một trong muôn vàn chúng sinh đó mà thôi. Cô nghe thấy tiếng chụt chụt khi cô hôn, lúc rời khỏi môi lưỡi anh ngẩng đầu lên, bất giác mỉm cười nhìn anh, một nụ cười tràn đầy thỏa mãn và vui sướng. Anh cũng đang nhìn cô, chỉ là so với cô, ánh mắt anh sâu thẳm và bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như đang xác định xem cô đã hôn đủ chưa, không hề có một tia đê, CV. Ân nào tương xứng với đôi môi đỏ mọng của anh, nhìn không ra bất kỳ vẻ chưa thỏa mãn nào. Tô Thanh không khỏi trống lên chuỗi trầm hương trên mu bàn tay anh. Nói, anh ơi, anh thật sự chuẩn bị xuất gia sao? Anh không nói gì, cô tiếp tục. Em từng nghe một câu chuyện trong kinh Phật, nói rằng Quan Âm đại sĩ thấy đê, CV, ân trần thế đã ăn sâu bén rễ, sẽ hóa thân đến để độ những đệ tử tình ái thế gian quay về chính đạo. Cho nên, anh ơi, vừa rồi là anh đang độ em sao? Lục Cảnh Trần phát hiện cô thật sự đánh giá quá cao anh rồi. Anh nhàn nhạt giải thích, đây không phải là chuyện trong kinh Phật, mà là truyền thuyết dân gian. Tôi cũng không phải Phật tử gì. Độ, không được em, cũng không có tâm dẫn em vào chính đạo. Tôi chỉ là không muốn dính dáng đến thất tình lục dục của thế gian này mà thôi. Tại sao Lục Cảnh Trần lại không trả lời câu hỏi này của cô? Thấy cô không có ý định tiếp tục hôn nữa, anh đứng dậy mặc chiếc áo len vắt một bên vào. Đi thôi, tôi đưa em về. Cô lại không có ý định đứng dậy, vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi. Anh chắc là không giữ em lại à? Anh không nói gì, nhưng đôi mắt không hề liếc ngang liếc dọc của anh đã trả lời câu hỏi này. Tô Thanh Ý cũng thức thời đứng dậy, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Anh lại đúng lúc này, cầm một chiếc áo khoác choàng lên vai cô. Tô Thanh Ý theo bản năng giữ lấy chiếc áo khoác trên vai, bất giác quay đầu lại nhìn anh. Anh ơi, anh như vậy, em sẽ thật sự muốn hẹn hò đó. Lục Cảnh Trần nhìn ra cô đang trêu chọc anh, không trả lời, anh nhàn nhạt cúi đầu, rời ánh mắt, nghiêng người lướt qua cô. Tô Thanh lại như phát hiện ra thứ gì đó mới lạ. Ôm chiếc áo khoác trên người, cô cười tươi rạng rỡ đuổi theo anh. Anh ơi, sao bây giờ anh không nói em không được hẹn hò nữa? Bởi vì anh biết những lời này đối với cô không có tác dụng gì. Cũng không quay đầu lại, anh nói, hẹn hò hay không hẹn hò, đối với em bây giờ còn có gì khác nhau sao? Tô Thanh Ý tự biết mình đối lý, ý cười trên mặt tức khắc thu lại một ít, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi, còn không phải vì anh không cho em cưa sao? Nếu không một thanh niên chính trực, hướng về phía trước như cô, sao có thể làm chuyện không danh không phận như vậy? Vậy bây giờ tôi cho em hẹn hò đấy, em dám không? Tô Thanh Ý đương nhiên biết anh không thật lòng muốn hẹn hò với cô, nhưng cũng không ngồi chờ chết. Cô khéo léo thay đổi một từ, anh cho em cưa thì được. Mỗi khi đến lúc này, Lục Cảnh Trần đều có chút khâm phục sự uyên thâm của văn hóa Trung Hoa. Chỉ một chữ khác biệt, ý nghĩa lộ ra lại là một trời một vực. Lục Cảnh Trần không phản ứng lại cô, cầm lấy chiếc đèn pin đặt trên bàn dài, chuẩn bị mở cửa thì một cánh cửa phòng khác mở ra. Một bà cụ tuổi già sức yếu mở cửa hỏi, Tiểu Cảnh, muộn thế này con đi đâu vậy? Bà cụ nói hoàn toàn bằng phương ngữ Đại Đồng. Tô Thanh Ý nghe mà cũng hơi nhíu mày, lại nghe anh đối đáp trôi chảy. Con đưa bạn về, vậy con về sớm nhé. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, rồi tiếp tục mở cửa đi ra. Tô Thanh định chào bà cụ, lại phát hiện bà cụ hình như không nhìn thấy, không khỏi đưa tay vẫy vẫy về phía bà cụ hai cái. Lục Cảnh Trần nhỏ giọng ngắt lời cô, bà không nhìn thấy đâu. Ồ, Tô Thanh Ý nhìn bóng dáng bà cụ có chút lưỡng lự. Vậy em có cần chào bà không? Anh không nói có thể hay không thể, mà đầy ẩn ý hỏi ngược lại. Em thật sự muốn 10 vạn tiền xính lễ đó sao? Tô Thanh Ý giữ người. Đang định nói anh, làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Dắt một cô gái về là đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh rồi sao? Ngay sau đó cô phản ứng lại. Lý do bà cụ vội vàng như vậy có thể là vì trước nay anh chưa từng dắt cô gái nào về. Tức khắc ý xấu nổi lên. Cô hô lớn về phía bà cụ, giọng đầy nội lực, bà nội tạm biệt. Bà cụ lập tức đáp lời, ai, một lát sau mới nhận ra, Tiểu Cảnh, con dắt con gái về đấy à? Trong giọng nói khó có thể che giấu sự vui mừng khôn xiết. Mà kẻ đầu sỏ Tô Thanh Ý hét xong câu đó liền dứt khoát, tạm biệt, bà cụ, để lại một mớ hỗn độn cho anh giải quyết. Lục Cảnh Trần đối với hành vi chỉ trêu chọc mà không chịu trách nhiệm này của cô, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng không thể không lấy lại tinh thần. Giả vờ trấn định nói, vâng, là người thuê cửa hàng mới, tìm con nói chuyện trong tiệm. Trẻ như vậy, không phải, muộn như vậy à, bà cụ đầy ẩn ý nói. Lục Cảnh Trần làm như không nghe ra thâm ý trong lời bà. Thản nhiên nói, vâng, bà cứ ngủ tiếp đi, con đưa cô ấy về rồi sẽ về ngay. Nói xong, anh đóng cửa lại đi ra ngoài, mà Tô Thanh Ý đang đứng dưới ngọn đèn đường phía trước đợi anh. Thấy anh lại gần, cô hùng hồn khiển trách, anh đúng là đồ không có lương tâm, tiền của bà cụ mắt kém mà anh cũng lừa. Lục Cảnh Trần cũng không phủ nhận, như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Tô Thanh Ý đuổi kịp hỏi dò, bà cụ không hề phát hiện anh không phải Giang Cảnh Dã sao? Anh giơ đèn pin, thần sắc tự nhiên nhìn thẳng phía trước, xem ra là một chút cũng chưa phát hiện. Tô Thanh Ý ở phía sau liên tục chép miệng, còn định nói gì đó, chỉ nghe anh nhàn nhạt nói, có khả năng bà nội cũng giống em. Phát hiện tôi không phải Giang Cảnh Dã thì đối với bà chẳng có chút lợi ích nào không? Tô Thanh Ý thêm thể không nói. Anh đã thuyết phục được cô. Cô không nói thêm gì nữa. Đi đến đầu hẻm, Tô Thanh Ý cảm thấy bụng lại đói. Nồi lẩu tối nay coi như ăn chùa rồi. Cô nhìn anh nói, anh ơi, anh đói không? Em đói bụng à? Lục Cảnh Trần hỏi ngược lại. Tô Thanh Ý gật đầu. Lục Cảnh Trần như có điều suy nghĩ cúi đầu, dường như đang tự hỏi cô lại định giở trò gì. Tô Thanh Ý chủ động giải thích, đói thật mà, không có ý gì khác đâu. Muốn ăn gì? Anh ngẩng đầu hỏi, mì đi, giờ này à? Tô Thanh Ý liếc nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ đêm, còn mở cửa chỉ còn lại vài quán ăn khuya. Thôi bỏ đi, em chịu khó một chút vậy. Tô Thanh Ý ôm bụng nói, anh nghĩ nghĩ, đi theo tôi. Tô Thanh Ý nghĩ là anh nhớ ra quán mì nào đó còn mở cửa, ngoan ngoãn đi theo sau anh. Không ngờ, anh lại dẫn cô đến tiệm đồ cổ. Tô Thanh Ý tưởng tượng đến việc Phương Trục có thể sẽ ở đó, tức khắc nảy sinh ý định rút lui. Thôi không cần đâu, em về nhà tự nấu cũng được. Em chắc chứ? Ngón tay anh đang định mở cửa khựng lại, nhìn gương mặt đậm nét sâu thẳm kia, Tô Thanh Ý đột nhiên lại có chút không chắc chắn. Phương Trục, buổi tối có ở lại đây không? Không, vậy thì được. Lục Cảnh Trần tức khắc hiểu rõ thâm ý trong lời cô, nhàn nhạt liếc cô một cái, mở cửa rồi đi thẳng lên lầu. Lúc Tô Thanh Ý đóng kỹ cửa đi lên, anh đã tháo chuỗi trầm hương trên cổ tay xuống, xắn một đoạn tay áo lên, đang đun nước trong bếp. Tô Thành Ý ngồi trên ghế sofa, qua khung cửa sổ gấp hé mở, nhìn ngọn núi xanh yên tĩnh ngoài cửa sổ. Trong bếp truyền đến tiếng ga và tiếng nước sôi sùng sục. Tất cả ấm áp đến lạ, tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Cô không khỏi tựa lưng vào ghế nhìn anh. Anh ơi, vừa rồi anh nói anh cho em hẹn hò là nghiêm túc sao? Ngón tay Lục Cảnh Trần đang thái hành khựng lại, tiếng ga phía sau càng thêm rõ ràng. Anh nhìn làn hơi nước mờ mịt hiện lên trên cửa sổ, không biết nghĩ tới điều gì, tiếp tục thái hành trong tay rồi trả lời. Không phải, cô biết ngay mà. Tô Thành hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, nhưng không hẹn hò thì không hẹn hò thôi. Dù sao anh cũng nói, cô bây giờ với việc hẹn hò thì có gì khác nhau? Anh lại không phải không cho cô ôm. Được rồi, Tô Thành Ý giả vờ thất vọng đứng dậy, nhưng em vẫn có thể ôm chứ. Anh tức khắc có vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Tô Thành Ý lập tức giơ tay lên, làm động tác đầu hàng với anh. Lúc này anh mới xoay người đi về phía bếp, nhưng ngay lúc anh đang cho mì vào nồi, cô đã ôm lấy anh từ phía sau. Anh có thoáng chốc thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, như không có chuyện gì xảy ra mà cho mì vào nồi. Tô Thành Ý cũng không có bất kỳ ý định trêu chọc nào, chỉ đơn thuần muốn ôm anh một cái. Ôm một lát rồi ngoan ngoãn buông tay, tự mình đi ra phòng khách. Anh rất nhanh đã nấu xong mì, bưng ra bàn ăn. Tô Thành Ý ngồi trước bàn ăn, ăn một miếng liền lập tức giơ ngón tay cái với anh. Anh ở kinh thành chắc cũng nhiều năm rồi nhỉ? Không ngắn. Tô Thành Ý gật đầu. Đúng là hương vị mì tương truyền thống của kinh thành, nhưng đây là món anh mới học sau khi đến đây. Anh không giải thích với cô, đợi cô ăn gần xong lại lập tức thu dọn bát đĩa đi vào bếp. Tô Thành Ý nhìn bóng dáng anh đứng rửa bát trước bồn rửa, tựa vào cửa, có chút áy náy. Hay là để em rửa cho? Ngón tay trắng lạnh của Lục Cảnh Trần dính đầy bọt xà phòng. Nghe câu đó, anh nhàn nhạt liếc cô một cái, làm như cô nói một câu vô nghĩa. Cô lập tức thức thời lui ra ngoài. Em cũng chỉ khách sáo thôi. Nhìn ra rồi, anh nhàn nhạt trả lời. Tô Thành Ý cũng thức thời không tranh cãi. Rửa bát xong, hai người rời khỏi tiệm đồ cổ. Lục Cảnh Trần đưa cô đến dưới ngọn đèn đường lần trước, rồi đi thẳng. Tô Thành Ý nhìn bóng dáng anh, vẫy tay thật mạnh. Anh ơi, tạm biệt. Giọng nói lộ rõ vẻ vui tươi nhảy nhót. Anh không trả lời, chỉ đưa lưng về phía cô giơ tay lên một cái, vẫn trước sau như một lạnh lùng. Nhưng cô cũng hoàn toàn không để ý. Về đến nhà, Tô Thành định đi thẳng lên lầu, lại phát hiện xưởng khắc gỗ của ông nội vẫn còn sáng đèn. Không khỏi tiến lại gần xem, phát hiện ông nội vậy mà vẫn chưa ngủ, đang đánh bóng một chiếc ghế. Cô rất ngạc nhiên, đẩy cửa bước vào. Ông ơi, sao giờ này ông còn làm vậy à? Ông nội nghe tiếng cười nói. Cháu gái lớn về rồi à? Lần trước không phải có người đến tiệm cháu đặt một lô đồ đạc sao? Dù sao ông cũng không có việc gì, nên muốn làm nhanh cho người ta. Tô Thành Ý biết thế hệ trước của họ là như vậy, trong tay một chút việc cũng không để tồn đọng. Đơn giản cũng không khuyên ông nữa, cầm lấy tờ giấy nhám trên bàn, mài một bên tay vịn khác. Ông nội cô vừa thấy cô muốn tham gia, lập tức không cho làm nữa, kéo cô lại. Hôm nay đến đây thôi, ngủ, ngủ đi. Tô Thành Ý tức khắc bật cười. Ông nội nói nghỉ là nghỉ. Tô Thành Ý không nhịn được mà cảm thán, tựa vào vai ông nói. Ông ơi, nếu con không có chí hướng lớn lao gì, chỉ muốn làm người bình thường cũng được phải không ạ? Ông nội nghe ra ẩn ý trong lời cô, không chút do dự trả lời. Đương nhiên là được, nhưng Tô Thành Ý cũng chỉ nói vậy thôi. Đợi ông nội thu dọn đồ đạc xong, hai người cùng nhau đi vào nhà. Ngày hôm sau, Vương Chân Phượng và Tô Thanh Ý lại bắt đầu quay những nội dung video còn lại. Vì là điêu khắc gỗ truyền thống phi vật thể của Đại Đồng, Tô Thanh Ý từ bản vẽ đến điêu khắc đã mất gần một tháng. Vương Chân Phượng cũng tận mắt chứng kiến một khúc gỗ bình thường của địa phương biến thành một tác phẩm điêu khắc rỗng tinh xảo, sống động như thật trong tay cô. Mà một tháng này Tô Thanh Ý cũng không gặp Lục Cảnh Trần được mấy lần. Không biết anh là vì chuyện ngày đó mà cố ý tránh né cô, hay là không ở Đại Đồng, cô cũng không có thời gian để tâm suy nghĩ. Mỗi ngày bận rộn như con quay, về nhà là lăn ra ngủ. Và nay, tác phẩm điêu khắc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô lập tức đăng một bức ảnh lên tài khoản công việc của mình. Rất nhanh đã có người liên hệ, hỏi báo giá cho tác phẩm điêu khắc đó. Cô báo giá 8 vạn. Đối phương không hề do dự mà chuyển trước tiền cọc. Một lát sau Tô Thanh Ý mới nhớ ra đây là trợ lý của vị Lục lão tiên sinh kia. Tức khắc vô cùng kính nể nói, là Lục tiên sinh muốn à, để tôi đưa cho ngài ấy là được. Trợ lý vẫn giữ thái độ công tư phân minh, không cho phép cô dùng bất kỳ giọng điệu thân mật nào. Không cần, cô cũng thức thời không nói nhiều, sau đó tìm người chuyển phát nhanh đóng gói rồi gửi đi. Sau khi đồ vật được gửi đi, cô gửi mã vận đơn cho đối phương. Ngay sau đó đối phương chuyển nốt số tiền còn lại. Tô Thanh Ý lại một lần nữa cảm thán, vị Lục lão tiên sinh kia thật đúng là người tốt, nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem nên điêu khắc thêm gì đó để gửi cho Lục lão tiên sinh kia, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tạ Lam. Thì ra là bên khu thương mại mới xây có một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, yêu cầu đặt làm một bức chân dung điêu khắc gỗ. Cô ấy đã giới thiệu Tô Thanh Ý với ông chủ, nhưng vì khách sạn này là dự án thu hút đầu tư trọng điểm của thành phố, nên thành phố cũng có người giới thiệu Chu Tử. Tạ Lam gọi điện đến là muốn nói cho cô biết, tuy hy vọng không lớn, nhưng biết đâu được, bảo cô biết trước chuyện này để còn có sự chuẩn bị. Tô Thanh Ý cũng không để tâm, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của cô ấy. Nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, Tạ Lam lại không nhịn được mà buôn chuyện với cô. Cậu có biết người chủ đó có địa vị gì không? Nghe nói là một cô gái rất trẻ, cảm giác chạc tuổi chúng mình thôi. Tô Thanh Ý không có hứng thú, đang chuẩn bị ngắt lời cô ấy, lại nghe cô ấy nói, tớ nghe ý của lãnh đạo chúng tớ là do Giang Cảnh Giã quen biết ông chủ họ Lưu giới thiệu đến, chắc cũng là từ kinh thành tới. Tô Thanh Ý không khỏi thầm chép miệng, mối quan hệ ở kinh thành của anh trai nhà cô đúng là lợi hại thật. Anh chỉ cần có chút HMMN thế tục thôi, không chừng sớm đã có gia sản cả trăm triệu rồi. Khó trách trước đây còn nói có thể cho cô mượn 600 triệu. Mấy dự án trăm triệu này cũng là nói kéo đến là kéo đến. Mà thôi, gần đây rốt cuộc anh trai cô đang bận cái gì vậy nhỉ? Tô Thanh Ý lơ đãng mở WeChat. Lần trò chuyện gần nhất của cô và Lục Cảnh Trần là từ 2 ngày trước. Không đúng, không thể gọi là trò chuyện, vì đó là tin nhắn cô đơn phương gửi đi. Anh ơi, đang làm gì đó? Cô lướt qua loa một chút. Những tin nhắn như vậy, tháng này cô đã gửi khoảng chừng 20 tin, mà anh một tin cũng không trả lời. Trước đây cô bận rộn cũng không để ý, dù sao cô cũng không có thời gian nói chuyện với anh. Nhưng từ hôm nay trở đi thì khác rồi, cô có khối thời gian để tính sổ với anh, cho nên một chân gác lên ghế, cô ung dung lại hỏi một câu, anh ơi, bận gì đó? Quả nhiên không có bất kỳ hồi âm nào. Cô cũng không vội, đang suy nghĩ xem chuyện này phải hỏi dò Phương Trục thế nào, thì Tạ Lam lại gọi cô trong điện thoại. Tiểu Ý, lời của tớ, cậu có nghe thấy không? Cô bỗng nhiên hoàn hồn. Nghe thấy, ngay sau đó lại nửa thật nửa giả bổ sung, nhưng tớ không có hứng thú gì với chuyện của người khác. Tạ Lam nghĩ lại cũng phải, chuyện của người khác thì liên quan gì đến cô ấy? cho nên cũng không ép buộc nữa. Thôi được rồi, đến lúc đó bên kia có động tĩnh gì mới, tớ lại thông báo cho cậu. Cúp điện thoại xong, Tô Thành Ý đứng dậy khỏi ghế làm việc, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, kéo rèm lại, chỉ để lại những vệt sáng lốm đốm chiếu vào. Sau đó cô mặc một chiếc quần bò dài, thay một chiếc áo yếm, từ cổ đến ngực đều che kín mít, nhưng eo và lưng đều lộ ra ngoài, chỉ có mấy sợi dây mảnh là buộc lại. Cô nhìn vòng eo trong gương, hài lòng gật đầu, rất tốt, rất bốc lửa. Cô vốn dĩ không muốn làm như vậy, ai bảo một tin nhắn anh cũng không thèm trả lời chứ. Cô muộn màng nhớ lại tư thế anh chào tạm biệt cô ngày đó, giống hệt như thái độ của anh khi bị bắt quả tang, chạm vào hõm eo cô hôm ấy. Chắc là từ lúc đó đã hạ quyết tâm không liên lạc với cô nữa. Đôi khi Tô Thanh Ý cũng không hiểu nổi anh rốt cuộc đang khó chịu cái gì. Anh lại không xuất gia, lại không có nguyện vọng gì to lớn, sống thanh tâm quả dục như vậy để làm gì? Hơn nữa đến cả những lời như không muốn dính dáng đến thất tình lục dục của thế gian này cũng nói ra được. Cũng không biết tuổi anh còn trẻ, rốt cuộc có khúc mắc gì trong lòng. Cô nghĩ không ra, cũng lười nghĩ nữa, cầm mấy bức ảnh chụp từ những tấm ván gỗ cũ trong nhà, đặt trước gương, quay lưng về phía gương chụp mấy tấm. Sau đó chuyển sang tài khoản WeChat phụ nói, anh ơi, chào anh nha. Hôm nay em có mấy tấm ván gỗ, muốn hỏi anh có mua không ạ? Anh trả lời rất nhanh. Xem thử, Tô Thành Ý, ngoài nhiên anh thích kiểu em gái ngọt ngào bốc lửa này. Tô Thành Ý cố nén sự thôi thúc muốn ném điện thoại, gửi những bức ảnh vừa chụp qua. Trong căn phòng mờ ảo, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu thẳng lên phần eo thon buộc dây mảnh màu xanh của cô. Không chỉ khiến những sợi tóc buông trên vai cô nhuốm màu ánh sáng, mà phần eo lưng trắng nõn mảnh khảnh của cô cũng đang tỏa sáng. Ánh sáng lơ lửng những hạt bụi mờ nhạt, có một cảm giác vừa thần thánh, lại vừa vương đầy bụi trần. Tô Thành Ý nhìn dòng chữ đăng nhập hiện lên trên khung chat, tự tin tràn đầy chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng đợi đến tối cũng không thấy bất kỳ tin nhắn nào. Vì thế cô chỉ có thể tung ra chiêu cuối, gửi một đoạn video nhảy qua. Cô không tin anh còn có thể thờ ơ như vậy. Trong lúc chờ video gửi đi, đầu tiên cô gửi một đoạn văn bản qua. Anh ơi, nếu ảnh nhìn không ra thì em gửi video cho anh nha. Anh vẫn không trả lời. Sau đó video được gửi qua. Thần sắc Lục Cảnh Trần như thường ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa quế, nhìn video cô gửi tới, do dự không biết có nên mở ra không. Từ gian nhà chính đối diện cửa lớn, vọng ra tiếng cười nói vui vẻ của người nhà họ Giang đang tụ tập. Anh nhìn ảnh bìa của video, chính là loại ván gỗ điêu khắc được gỡ từ nhà cũ. Chắc là đứng đắn, ngắn ngủi do dự một chút, anh ấn nút phát. Sau đó video cô mặc áo yếm nhảy liền hiện ra. Lục Cảnh Trần, anh biết ngay mà, quả nhiên cô chẳng có chuyện gì đứng đắn. Anh bất đắc dĩ véo mũi, thở dài, khi mở mắt ra, điệu nhảy cứng đờ, không chút thẩm mỹ của cô đã gần kết thúc. Vì không lộ mặt, nên camera hướng thẳng vào vị trí dưới cổ cô. Anh ngước mắt lên là có thể thấy hai bê, ưng C dưới lớp áo yếm, nhảy nhót như hai chú thỏ con bên dưới. Anh tức khắc cảm giác trời sắp sập đến nơi. Không nghĩ ra nổi, cô rốt cuộc lấy đâu ra nhiều chiêu trò để trêu chọc anh như vậy. Hơn nữa, cô lại chỉ muốn trêu chọc anh. Anh dám đảm bảo, nếu anh thật sự tỏ ra có ý muốn ngủ với cô chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ. Đúng lúc này, Sở Thâm từ trong nhà chính đi ra, vừa gặm đùi gà vừa gọi anh đang. Lục Cảnh Trần chưa bao giờ tỏ ra hoảng hốt như vậy, vừa ấn nút khóa màn hình, đồng thời đột ngột úp điện thoại xuống đùi mình. Không đợi cậu ta nói xong, đã vội vàng trả lời, cách chương.